Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 728. Góc truyện audio.com. S lại V, Thái Cúc âm hoàn toàn ca thể tin. Tuy luôn có tin đồn với giới tính của tổng tài, nhưng cô cảm thấy anh ca giống gay. Cô có yêu cầu gì cứ nói. Đừng sai R lại sai Mộ Nguyệt Sâm một bên ca để lại dấu vết đẩy Trác Tùy Hằng ra. Vừa đi về TRC mấy bước, muốn tìm cơ hội cướp lấy dao, nhưng Thái Cúc Âm cũng ca ngu. Cô kéo Hạ Băng Khuynh lùi về sau. Đừng ca đây, nếu ca tôi đâm nát cổ họng cô ta. Tôi ca ca Mộ Nguyệt Sâm đứng tại chỗ. Ca dám manh động, vì an toàn của Hạ Băng Khuynh, anh cực kỳ kiên nhẫn khuyên. Cô xem, bên ngoài ngày càng nhiều ân xem, cảnh sát rất nhanh sẽ đến, cứ V ca file là cách, ca file cô thích tôi S, ca bằng như V, tôi xuống dưới lái xe, chúng ta đến nơi chỉ có hai ta, cô thấy thế nào, Thái Cúc Âm ca nói, như đang suy nghĩ, Hạ Băng Khuynh nhịn sự đau đớn ở cổ, mắt nhìn Mộ Nguyệt Sâm, cô rất ít thấy A kiên nhẫn dỗ ân khác như V, mà còn là ân hại anh nữa. Đây đều là vì cô, nói trong lòng ca rung động là giả, đờ si, Thái Cúc Âm đồng ý R, về tất cả ân lùi về sau, chúng ta đi lấy xe, Mộ Nguyệt Sâm nghiêng đầu nói với Trác Tùy Hằng, cậu kêu ân bên ngoài đều lui ra, Trác Tùy Hằng do dự một lúc, vẫn làm theo lời anh, đuổi nhìn xem kịch ở ngoài ra, Thái Cúc Âm kéo Hạ Băng Khuynh từ phòng bệnh đến bãi đỗ xe. Ngoài bệnh viện, cảnh sát đến R, dừng xe ở xung quanh, cảnh sát cũng ca dám đến gần, Quý Thu nhận đờ si tin chạy ca, thấy cảnh này cũng bị dọa, Mộ Nguyệt Sâm lái xe đến TRC mặt Thái Cúc Âm. Trác Tùy Hằng mở ghế phụ ra, anh quan tâm nhìn vào trong, tổng tài anh thật sự muốn, lui ra, Mộ Nguyệt Sâm dùng mắt chặn lời anh lại, TRC mắt Thái Cúc Âm đã đến đường cùng. Sau khi lên xe sẽ có hành động gì ca ai biết. Rất nhiều nguy hiểm cũng có thể nghĩ ra. Trác Tùy Hằng nắm tay nắm xe. Bất lực, chỉ có thể lùi ra xa. Anh biết nói gì cũng ca khuyên đờ si. Chỉ cần cô gái anh yêu an toàn. Anh thật sự đến mạng cũng ca cần. Lúc Thái Cúc Âm đẩy Hạ Băng Khuynh ra. Hạ Băng Khuynh đột nhiên la lên. Tôi đi cùng các ân. Nhiều thêm một con tin. Đối với cô ca xấu. Mộ Nguyệt Sâm quả thật ca dám tin vào tai mình, nha đầu này có phải điên ca Thái Cúc Âm như suy nghĩ đề nghị của Hạ Băng Khuynh. Đừng nghe cô ta, lập tức thả cô ta. Mộ Nguyệt Sâm ở trong xe la, tôi muốn cùng đi, Hạ Băng Khuynh kiên trì. Nếu cô thả cô ta, bầy hát tôi sẽ lái xe đi, xung quanh đều là cảnh sát, bầy hát ca đi, ca có cơ hội nữa. Lời của Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ cứng rắn. Thái Cúc Âm dùng sức đẩy Hạ Băng Khuynh, nhanh chóng lên xe, đóng cửa xe, Hạ Băng Khuynh bị đẩy ra đờ si Trác Tùy Hằng đón lấy. Nhìn xe chạy xa, tim cô hoảng sợ, tim dần thắt chặt, khắc này, nói cô ca rung động chút nào là giả. Làm ép đây, Hạ Băng Khuynh nắm bắp tay Trác Tùy Hằng, não rối loạn, hối hận mình gấp gáp vạch trần Thái Cúc Âm R. Tổng tài sẽ ca ép miệng Trác Tùy Hằng an ủi cô. Tim lại ca như V, xe cảnh sát lập tức đuổi theo. Quý Thu lái xe đến, nhanh lên xe, Trác Tùy Hằng đỡ Hạ Băng Khuynh ngồi ghế phụ, lấy khăn tay đắp lên vết thương cổ cho cô. Đường tối, gió Tây Bắc thổi rất dày, cộng thêm xe cảnh sát, mười mấy chiếc xe đuổi theo. Hạ Băng Khuynh căng thẳng nắm lấy tay Trác Tùy Hằng. Phía xa, truyền đến tiếng ầm, lớn, một chiếc xe đâm vào dãy cây xanh bên đường. Là xe tổng tài, Hạ Băng Khuynh nghe câu này, tai như đùng một tiếng, liền ca nghe đờ si gì nữa. Cách chương.